18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 43, bạn cùng bàn, gocchuyenaudio.com. Từ ngày hôm đó, Phô cố tình tỏ ra vô ý gặp Niji nhiều hơn. Còn cô thì cứ cúi dập mặt lách qua cả thôi. Cứ nhớ đến lời tỏ tình hôm ấy là cô bừng bừng lên, chín cả mặt. Phô dù biết sẽ bị tránh nên cứ vô tình thế mãi, rồi đưa mắt nhìn cô, khẽ cười. Nhìn cái chân đi cà nhắc vì bong gân của cô, nhiều lần anh cũng muốn giúp lắm, nhưng, biết làm sao được, bên cô đã luôn có một người bạn cùng bàn thân thiết và tốt thế kia rồi. Anh một phần yên tâm, mà vẫn không bỏ được thói dõi theo cô mỗi khi ra về. Ế mày ơi, coi cái này này, Niji ngó sang chiếc điện thoại mà con nhỏ bạn bảo cô xem. Dạo này ghê quá mày, biến thái quá trời luôn. Mày coi đi để lỡ có chuyện gì còn biết bảo vệ bản thân. Niji biết ơn sự quan tâm của con bạn lắm, nhưng mà giá như nó đưa sớm hơn có phải tốt hơn không? Cô rõ là bị cưỡng hiếp từ lâu rồi mà. Nhưng mà nếu như chuyện ngày đó không xảy ra, thì bây giờ làm gì có chuyện xảy ra giữa cô và Phu. Niji im lặng theo dõi đoạn phim ngắn hướng dẫn cách thoát khỏi khi gặp biến thái đó, rồi gật gù ừ, xem ra mấy cách này cũng hay nhỉ. Kết thúc cô bạn lém lỉnh bảo nhớ bảo vệ long thể con gái nha mày. Niji chỉ cười gật gật tán thành cho qua, đã quá trễ để nói câu này rồi. Chuyển chủ đề, Niji nhướng mày hỏi mà chuyện của mày với anh chàng xin chụp hình hôm qua thế nào rồi. Nghe tới trai mà mắt nó sáng rực lên, liền háo hức kể mày chả biết đâu. Anh ta dễ thương lắm cơ, tụi tao còn xin thông tin liên lạc với nhau nè. Hí hí, ồ thế thì chúc mừng mày nhé. Mê trai vậy thôi chứ con bạn cô tốt lắm. Biết chân cô bong gân, đi lại hơi khó khăn, nên hầu hết mỗi ngày đều đỡ Niji hộ tống tới tận nhà rồi mới xách cặp chạy về nhà dù nhà hai đứa chẳng gần mấy. Cách chương.